Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 218. Diệp Như Hề cúi đầu nói, đợi thêm một thời gian nữa, chỉ cần đợi một chút, đợi thêm một thời gian nữa, đợi cho đến khi Nhạc Nhạc hoàn toàn bình phục, cho dù tất cả mọi người trên thế giới đều hiểu lầm cô cũng được. Tiểu Hề, anh có tiền, em muốn bao nhiêu, anh hiện tại lập tức đưa cho em. Lục Tư Viễn vội vàng rút ví tiền, định lấy thẻ ra, lại bị một bàn tay mảnh mai nhẹ nhàng ân vào. Anh ngơ ngác một chút, ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt sáng ngời của Diệp Như Hà. Cô nhẹ nhàng lắc đầu nói, không cần đâu, tiền thì em có thể kiếm được, nhưng có một số thứ em không thể kiêm được. Tiểu Hề, em đừng chấp mê bắt ngộ như vậy. Tạ Chi Thành còn đáng sợ hơn em tưởng nhiều. Một đứa con ngoài gia thú của nhà họ Tạ, có thể từ dưới đáy leo lên, nắm giữ toàn bộ Long Đăng. Thật không đơn giản để hình dung ra dạng người này như thế nào. Người từ trong cơn gió tanh mưa máu mà leo lên như Tạ Chi Thành, trên tay đã dính bao nhiêu sinh mạng. Diệp Như Hề cùng anh ta dây dưa, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Trước sự nghi ngờ của Lục Tư Viễn, Diệp Như Hề không hề tức giận hay xấu hổ. Cô bình tĩnh hơn cô nghĩ nhiều. Tự Viễn, trước tiên hãy buông tay ra đã. Tiểu Hà, anh làm em đau. Lục Tư Viễn nhanh chóng buông ra, ánh mắt cảm thấy có lỗi. Em biết ý tốt của anh, nhưng Tư Viễn à, anh đã làm đủ nhiều rồi. Cô thở dài một hơi thật sâu, đem những lời mà cô đã dồn nén trong lòng nói ra. Anh không còn nợ em hù đê ý. Hai mắt Lục Tư Viễn mở to nhìn cô. Diệp Như Hề mỉm cười với anh và nói, Tư Viễn, anh có thể sống tốt cuộc sống của mình, anh nên nhìn về phía trước đi. Lục Tư Viễn nói không lưu loát, Tiểu Hề, anh đã gây phiền toái cho em sao? Bắt gặp ánh mắt thận trọng của anh, trong lòng Diệp Như Hề cứng ngắc. Cô gật đầu, nhìn sắc mặt Lục Tư Viễn lập tức tái nhợt, thân hình lụng lay một chút. Cô tự nhủ với lòng rằng không tránh đi thì nên nhìn thẳng đôi mặt. Tự Viễn, đừng lãng phí thời gian vào em nữa. Em không đáng đâu, em đã nói câu này rất nhiều lần rồi. Tiểu Hề, nếu như làm bạn bè, cho dù là làm bạn bè cũng không được sao? Diệp Như Hề im lặng một chút, nói, nếu như anh có thể xem em như một người bạn. Cô đã nhận quá nhiều ý tốt của anh, câu ân đoạn nghĩa tuyệt cô vẫn không thể thốt ra khỏi miệng. Lục Tư Viễn cười khổ nói, anh sẽ cố gắng xem em như vậy, nhưng Tiểu Hề, nếu em không chấp nhận anh cũng được, nhưng Tạ Chi Thành, em tốt hơn hết nên tránh xa anh ta ra. Cách chương.